Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 anh thi. Lộ An Ninh bị Ngô Tác Sĩ chờ đi một chiếc điện thoại đình. Nặc danh báo nguy sau, Ngô Tác Sĩ rất có kinh nghiệm, lại dẫn đường An Ninh trở lại Lệ Đều. Hôm nay vẫn là ủy khuất Lộ Đại Sư cùng chúng ta ở chỗ này ngốc cả đêm. Cái kia ghế lô định rồi không cần. Khả năng sẽ khiến cho những cái đó ngầm thế lực chú ý tới, Ngô Tác Sĩ sợ Lộ An Ninh tuổi còn nhỏ. Còn không hiểu sòng bạc linh tinh màu đen thế lực, bị niêm phong sao, đối cự báo giả cùng hung ác cực thủ đoạn, cho nên khuyên Lộ An Ninh một câu. Lộ An Ninh bởi vì nhìn đến Lệ Đều cao ốc nội dưỡng kéo chân tiểu quỷ nhóm. Sao Ngô Tác Sĩ đều còn muốn rõ ràng nhà này chỗ ăn chơi không đơn giản. Cho nên sẽ không ở cử báo Lệ Đều ngầm có đánh bạc thành sao. Cự tuyệt Ngô Tác Sĩ loại này ngụy trang. Hơn nữa Lộ An Ninh rất muốn tiến vào Lệ Đều bên trong nhìn xem. Nhìn xem Lệ Đều khống chế nhiều ít quỷ quái. Vì này kiếm lời hại người. Bọn họ đều đi vào. Chúng ta cũng vào đi thôi. Ngô Tác Sĩ ở Lộ An Ninh chỉ điểm hạ. Né qua từ Lệ Đều ba đường hướng sát cửa chính tiến vào Lệ Đều bãi đỗ xe. Mà là từ một cái khác tương đối sát khí không nặng thiên môn tiến vào. Cũng tìm sát khí góc chết đình hảo xe. Này Lệ Đều, dẫn này đó sát khí nhập lâu. Dưỡng này đó quỷ quái. Không biết đã dưỡng ra nhiều ít quỷ vương. Lộ An Ninh từ Ngô Tác Sĩ bên trong xe đi xuống tới. Nhìn bãi đỗ xe mà ấn phương vị chôn nhiều cụ anh thi. Cao mày lên, một cái bãi đỗ xe liền có như vậy nhiều anh thi. Lầu chính phía dưới lại sẽ chôn nhiều ít tới tụ tà. Lộ An Ninh ôm cái này lo lắng. Cùng Ngô Tác Sĩ ngồi thang máy từ ngầm bãi đỗ xe không có trực tiếp thượng bọn họ sở đính ghế lô. Tầng lầu, mà là thượng Lệ Đều chính lầu một cái kia đại sành. Ở đại sảnh cái này đón khách ngầm, Lộ An Ninh xuyên thấu qua thiên nhãn, thực dễ dàng thấy rõ ngầm mấy cái huyền quan chỗ, bị mai phục 16 cụ anh thi, nơi này trang hoàng cái gì cũng tốt, chính là cửa quải hút đèn trần quá không phóng khoáng, như vậy một đống đại lâu, muốn quải cái loại này to lớn đèn treo mới tráng lệ huy hoàng sao? Lộ An Ninh còn đang xem ngầm. Phân biệt bị chôn anh thi lớn nhỏ tháng khi, bên người đi qua hai cái phúc hậu trung niên nam tử. Bọn họ vừa đi, một bên đối Lệ Đều trang hoàng bình phẩm từ đầu đến chân. Chính là, cái loại này thủy tinh đại đèn treo, mấy mét trường, treo ở nơi này đón khách, lại đẹp lại đại khí. Chúng ta phê thị thật nhiều thượng cấp bậc hội sở, đều sẽ quải. Mỗi lần đi nhìn liền cảm thấy xinh đẹp, kia đại đèn treo không phải run xinh đẹp. Đó là bình thường giải trí hội sở dùng để chắn sát. Lộ An Ninh nghe xong hai cái phú thương nói sau, ngẩng đầu nhìn nóc nhà quải hút đèn trần, lại nhìn đối diện đại môn ba điều đại lộ, liên tưởng đến nàng vừa mới tới Lệ Đều cửa. Trước tiên phát hiện cái này Lệ Đều không thích hợp người tới. Chính là bởi vì phát hiện này hút đèn trần không phải chắn sát mà là chiêu sát thiết kế. Nếu là Lộ An Ninh lúc ấy ở cửa nhìn đến nơi này quả chính là đại đèn treo. Như vậy Lộ An Ninh chỉ sợ còn sẽ không chú ý tới này Lệ Đều mặt khác không thích hợp địa phương. Rất nhiều chỗ ăn chơi, trước không nói nó kiến trúc nơi đoạn đường phong thủy, liền nói này đó chỗ ăn chơi lui tới khách nhân, phần lớn ngư long hỗn tạp. Rất nhiều sát khí trọng mỗ nói, nhân sĩ đều ái hướng này đó địa phương chạy. Mà những người này sát khí vẫn luôn rất lớn, mang vào bàn sở nội, liền dễ dàng sinh sự cố. Cho nên hiểu chút phong thủy chỗ ăn chơi lão bản, đều sẽ ở cửa đại sảnh bãi một ít chắn sát đồ vật. Tỉ như to lớn thủy tinh đại đèn treo, lợi dụng thủy tinh phản quang, đem khách khứa sát khí che ở cửa. Như vậy tránh cho ở đây sở nội nháo sự, đều đè ở nơi ngoài, mà này Lệ Đều cao ốc vị ở vào ba điều giao thông đại đạo chính đuôi đoan. Vị này ba điều đại đạo hình thành, ba đường hướng sát cấp cắt cao hướng về phía. Tưởng hảo hảo làm buôn bán, tất nhiên yêu cầu chắn sát, bằng không rất nhiều lão bản trấn không được như vậy sát khí. Cửa hàng khai đổ là việc nhỏ, còn rất lớn tỷ lệ sẽ bị này sát khí cấp hướng đã chết. Chính là này lệ đều cao ốc, đứng ở tam chỗ rẽ như vậy hung trên mặt đất, không chỉ có không có lợi dụng vật thể tới chắn sát. Ngược lại là chiêu sát, Lộ An Ninh lúc ban đầu nhìn đến lệ đều môn trong tiệm hút đèn trần. Là đem tam chỗ rẽ sát khí hướng trong chiêu thời điểm. Còn không có thâm tưởng đây là sau lưng lão bản cố ý thiết kế. Chi tưởng không hiểu phong thủy trong lúc vô ý đụng vào. Cho nên xem kia mãnh liệt sát khí hướng bên trong hối nhập. Liền khuyên Ngô tác sĩ về sau thiếu tới nơi này. Dễ dàng bị bên trong tụ tập sát khí sát đến. Mặt sau là nghe được tiểu quỷ nhóm ở lệ đều cao ốc mái nhà tiếng cười. Lộ An Ninh ngẩng đầu phát hiện bọn họ là chỉ có sòng bạc sẽ dưỡng kéo chân quỷ. Mới lại lần nữa nhìn lệ đều cao ốc cửa chính thiết kế. Sau đó phát hiện này thiết kế hoàn toàn là nhằm vào dân cờ bạc. Cho nên mới xác định này lệ đều sau lưng ở khai ngầm sòng bạc. Mặt khác giải trí đều là vì che giấu cái này sòng bạc. Lệ đều cao ốc, có hai phiến không giống nhau cửa chính, mỗi phiến môn bất đồng. Nhưng đều bị thiết kế cực kỳ rộng lớn khí phách, người thường xem kia hai cánh cửa, chỉ biết cảm thấy kia môn khí thế bá đạo, nhìn không ra nội bộ hiểm ác tâm cơ. Kia lưỡng đạo môn, dùng phong thủy góc độ tới xem, chính là sư hổ môn. Cái gì gọi là sư hổ môn? Chính là một phiến môn kiến vì sư tử khẩu bộ dáng. Một khác phiến môn còn lại là hổ khẩu, giống nhau chủ quán. Đều sẽ không như vậy thiết kế đại môn, bởi vì sư hổ môn nghe tên cũng biết sát khí cực đại. Ái như vậy thiết kế phần lớn là sòng bạc yêu nhất sát khí hướng đánh cuộc khách, đem đánh cuộc khách hảo khí vận hướng không có cũng may bọn họ sòng bạc nội vẫn luôn thua tiền. Mà sư hổ môn như vậy một lập, tụ sát không nói, lưỡng đạo môn còn có bất đồng phong thủy ngụ ý, sư tử là vạn thú chi vương. Ở phong thủy thượng có hút tài tác dụng, lão hổ là hung mãnh chi thú, có thủ tài xem phòng tác dụng, mà môn khách dân cờ bạc từ này lưỡng đạo môn nhập. Chính là đưa dương nhập hộ khẩu, tiền tài có ra vô tiền ý tứ, thỏa thỏa sòng bạc nhà cái nhất muốn nhìn đến cảnh tượng. Chúng ta đi lên đi, Lộ An Ninh xem xong đại sảnh mấy cổ anh thi. Phát hiện bọn họ bị chôn thời gian không phải lâu lắm. Bị cửa sát khí ảnh hưởng còn không phải quá sâu, còn không có biến tẩm bổ thành quỷ vương, vì bọn họ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, có chút bức thiết muốn đi mái nhà, đem kia mấy chỉ sòng bạc chuyên môn thuần dưỡng làm kéo chân quỷ tiểu quỷ nhóm cấp độ hóa. Cũng không thể lại làm cho bọn họ tại đây tràn đầy sát khí cùng tà khí cao ốc nội ngốc, bằng không hóa thành quỷ vương đã có thể khó đối phó. Sao sao sao sao sao sao, ngươi lần này tiền mang đủ rồi sao? Lộ An Ninh cùng Ngô tác sĩ tiến vào thang máy. Thực xảo cùng phía trước Lộ An Ninh ở đại sảnh gặp được hai cái phú thương ngồi cùng bộ. Hai cái phú thương ở thang máy một góc, nhỏ giọng nói chuyện, trong đó một người hỏi một người khác tiền mang đủ rồi sao? Làm Lộ An Ninh đem ánh mắt phóng tới bọn họ làm thang máy tiểu thư ấn đến tầng lầu kiện thượng. Lầu 17 tới rồi, thang máy tiểu thư cười nhắc nhở hai vị phú thương bọn họ muốn đi vào đến tầng lầu tới rồi. Hai vị phú thương liền đi đến cửa thang máy khẩu, chờ đợi cửa thang máy khai. Đinh, lại có hai chỉ dê béo tới rồi, cửa thang máy xem đồng thời. Lộ An Ninh nghe được ngoài cửa chờ mấy chỉ kéo chân quỷ. Có chút hưng phấn thanh âm, Lộ An Ninh làm bộ không thấy được bọn họ, kia mấy chỉ kéo chân quỷ lại nhận thấy được Lộ An Ninh thể chất. Nhìn nhiều Lộ An Ninh vài lần, vừa thấy nàng liền không phải kẻ có tiền, một con tuổi đã trường đến 13-14 tuổi kéo chân quỷ. Đánh giá Lộ An Ninh ăn mặc, phát hiện đều không phải cái gì hàng xa xỉ, liền khinh miệt nói một câu, sau đó không chú ý Lộ An Ninh. Cùng mặt khác kéo chân quỷ cùng nhau đi theo vừa mới hạ thang máy hai vị phú thương. Chuẩn bị quấn lấy bọn họ, làm cho bọn họ bất luận thắng thua đều sinh không ra rời đi lầu 17 ý nhờ Mani xem ra này lầu. Một có cái sòng bạc, Lộ An Ninh ở cửa thang máy không có đóng lại trước. Nhìn còn lưu thủ ở cửa mấy chỉ kéo chân quỷ. Xác định này tầng lầu là lệ đều thiết sòng bạc. Ngô Đạo, ngươi đi ghế lộ ăn cơm đi. Ta liền không đi vào. Ta đi tầng cao nhất nhìn xem phong cảnh. Lộ An Ninh cùng Ngô Tắc Sĩ ngồi thang máy đến 28 tầng. Lộ An Ninh làm Ngô Tắc Sĩ hạ thang máy sau. Cũng không có lựa chọn cùng hắn cùng nhau hạ, mà là lấy ngắm phong cảnh vì tư. Thưa thang máy thượng tầng cao nhất, muốn tìm kia mấy chỉ kéo chân quỷ, như thế nào cũng chưa ở. Lộ An Ninh tiến vào tầng cao nhất, xem tầng cao nhất thượng có một ít giải trí thiết bị. Vài cái tiểu hài tử bị đại nhân mang theo ở chơi. Phía trước nàng ở dưới lầu nhìn đến mấy chỉ kéo chân quỷ lại không ở nơi này. Cho nên có chút thất vọng, ngồi thang máy đi xuống lầu, quyết định đi 17 lâu đi dạo, muốn đi lầu 17. Lộ An Ninh từ vác túi, móc ra một lá bùa, do dự hạ vẫn là bấm tay niệm thần chú dùng. Không cần này phù, nàng tiến vào sòng bạc không có che lấp, thực dễ dàng bị bên trong người hoặc là kéo chân quỷ phát hiện không đúng. Mà theo dõi, này đối nàng thực bất lợi là thứ nhất. Lộ An Ninh cảm thấy không dựa điểm huyền thuật thủ đoạn. Nàng khả năng vào không được sòng bạc. À, có đại dê béo tới. Cái này các ngươi không chuẩn cùng ta đoạt. Ta muốn cùng, Lộ An Ninh đi ra thang máy. Tiến vào 17 tầng thời điểm, cửa đứng mấy chỉ kéo chân quỷ. Vừa thấy đến nàng đôi mắt liền sáng lên, trong đó một con 4-5 tuổi tả hữu kéo chân quỷ. Hưng phấn tưởng cùng Lộ An Ninh, mặt khác kéo chân quỷ cũng tưởng cùng, nhưng bọn hắn tựa hồ có bị hạ cái gì mệnh lệnh. Cho nên cũng không có cùng kia kéo chân quỷ đoạt, từ hắn một con đi theo Lộ An Ninh bên người. Lộ An Ninh đi xuống thang máy, theo hành lang đi, trong lúc gặp được rất nhiều nhắm chặt môn, căn cứ này đó môn phương vị, Lộ An Ninh suy tính ra trong đó kia mấy gian là sòng bạc môn. Kia mấy gian là bình thường phía sau cửa, tiền nhân khí nhất vượng một gian sòng bạc môn, đẩy cửa mà nhập, Lộ An Ninh đẩy cửa tiến vào sau, phát hiện là một cái không ghế lô, cũng không có cái gì đặc thù, trừ bỏ cạnh cửa phân biệt đứng hai cái nam người phục vụ. Trước bởi vì xem Lộ An Ninh không quen mắt, mà cười nói Lộ An Ninh đi nhầm phòng. Mặt sau Lộ An Ninh ở đi theo nàng kéo chân quỷ lầm bầm lầu bầu lời nói chung. Từ trong bao móc ra một chương tạp, ở bọn họ trước mắt nhanh chóng quơ quơ, làm cho bọn họ bị mê trinh trụ mà nghĩ lầm là khách quý tạp. Mà đem tiến vào sòng bạc mật mã khí lấy ra tới. Làm Lộ An Ninh ở mặt trên đưa vào mời mật mã. Quả nhiên là ngầm sòng bạc, tiến vào thiết trí thật đúng là một tầng lại một tầng. Khó trách có thể ở thành phố A khai lên, Lộ An Ninh nhìn đến mật mã khí thời điểm, không thể không cảm thán hạ này lệ đều khai ngầm sòng bạc tầng tầng phòng bị. Sau đó may mắn nàng dùng Lộ Đại Xuyên vẫn luôn nói không đến vạn bất đắc dĩ. Cấm dùng huyền thuật thủ đoạn, bằng không nàng đều đi không đến nơi này, đã bị đuổi ra đi, mật mã A, Lộ An Ninh nói thầm một câu. Sau đó nhìn kia mật mã khí bất động, thực mau trước mắt liền xuất hiện một tổ số liệu, nhìn đến số liệu, Lộ An Ninh câu môi cười cười, giơ tay ở mật mã khí chung đưa vào kia đoạn con số. Sau đó nghe được một tiếng tích, bị hai cái nam người phục vụ chi nhất, ân cần dẫn đường, đi đến ghế lô nội một phiến không chớp mắt trước cửa. Mở cửa lộ ra bên trong thang máy. Sau đó mang theo Lộ An Ninh ngồi ở bên trong, hướng lên trên đi, kia thang máy không có ấn phím, cho nên Lộ An Ninh cũng không biết thượng mấy lâu, chờ thang máy lại dừng lại, đi theo đi ra ngoài, Lộ An Ninh lại bị mang theo xuyên qua một cái trường hành lang. Sau đó bị mang nhập một gian phòng, rẽ trái rẽ phải rốt cuộc tiến vào sòng bạc, Lộ An Ninh nhìn đến sòng bạc nội cảnh tượng sau. Nhịn không được chọn hạ mi, cảm thấy hiện thực có đôi khi thật sự so điện ảnh xuất sắc. Sao sao sao sao sao, các người theo ta đi đi, Lộ An Ninh ở sòng bạc nội. Trang làm không biết chơi cái gì, khắp nơi loạn xem bộ dáng, nhìn bên trong tứ tán kéo chân quỷ, thuận tiện nhìn nhìn phương diện này có hay không tọa trấn cái gì tà vu sư. Phát hiện không có tà vu sư tồn tại sao, Lộ An Ninh yên tâm lớn mật lấy ra một cái tiểu ngọc hồ lô. Mặc niệm khẩu quyết, đem ở sòng bạc nội kéo chân tiểu quỷ, đều hút đi vào, sau đó nhéo kia hồ lô, đi theo một cái thua đầy mặt hắc khí dân cờ bạc. Rời đi sòng bạc, mau cùng ta đi, ta mang các ngươi rời đi nơi này, Lộ An Ninh đi theo dân cờ bạc. Đi ra sòng bạc, từ một khắc giá thang máy ngồi đi xuống lầu, trở lại thứ 17 tầng thời điểm. Lộ An Ninh nhìn đến đứng ở 17 tầng cửa thang máy khẩu mấy chỉ kéo chân quỷ quỷ. Đang chuẩn bị dùng ngọc hồ lô đem bọn họ hút đi thời điểm. 17 tầng thang máy khai, bên trong truyền đến một cái hài tử thanh âm ni, hiên hiên. Các ngươi như thế nào lại tới nơi này? Các ngươi mau đừng động, chúng ta mau rời đi nơi này, Lộ An Ninh chính tò mò kia hài tử đối ai nói. Lời nói thời điểm. Cửa mấy chỉ kéo chân quỷ tiểu quỷ, đều mặt mang nôn nóng làm hắn rời đi, cái này làm cho Lộ An Ninh tò mò nhanh hơn bước chân. Muốn đi xem thang máy hai tử là ai khi, trong đó một con 13-14 tuổi kéo chân quỷ còn cảnh kỳ kia tiểu hai tử gần nhất cẩn thận. Hiên hiên, mặt trên đã phát hiện ngươi tiểu gì phóng thích rất A Thụ cùng A Quý. Bọn họ gần nhất còn muốn đi tìm các ngươi phiền toái. Bất quá bị chúng ta lừa bọn họ nói các ngươi mặt trên có người. Dạ bọn họ không dám đi tìm các ngươi, nhưng là ngươi cùng ngươi tiểu gì còn có ngươi này đó tiểu đồng bọn về sau đều đừng tới nơi này. Bị phát hiện bọn họ vẫn là dám đối với các ngươi động thủ. Chúng ta ở chỗ này quá không tính kém, các ngươi giúp chúng ta tâm ý, chúng ta lãnh kéo chân quỷ nói, làm Lộ An Ninh xoay chuyển tròng mắt. Còn không có nhìn thấy thang máy hai tử, liền đoán được hắn cùng nàng ý đồ giống nhau, đều là đến mang đi này đó tiểu quỷ, cho nên ở còn không có nhìn thấy kia hai tử thời điểm. Liền đối hắn tâm sinh hảo cảm, chờ nàng đi vào thang máy, chính diện nhìn đến kia tiểu hai tử sau, ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, sau lại nhìn đến đi theo tiểu hai tử bên người năm con tinh quái. Trong mắt không tự giác mang lên nồng đậm tò mò, một cái thân thế kỳ lạ tiểu hài tử, mang theo năm con tinh quái, lẫn vào lệ đều, muốn mang đi nơi này kéo chân tiểu quỷ, thật đúng là thực thần kỳ tổ hợp đâu. Hiên hiên, cái này nữ hài xem người ánh mắt có chút quái, chúng ta đi nhanh đi, ta cùng tiểu hoàng thủ thuật che mắt sợ muốn chịu đựng không nổi, Lộ An Ninh đánh giá tên là Hiên. Hiên tiểu hài tử khi, hắn bên người một con bạch hồ, liền tính Lộ An Ninh trên người hạ mê hoặc nhân tâm cùng che lấp nàng hơi thở huyền thuật. Cũng mẫn cảm chênh lệch đến Lộ An Ninh không đúng, thúc giục cái kia thoạt nhìn 6-7 tuổi tiểu hài tử. Nhanh lên cùng chúng nó rời đi, các ngươi gạt ta, ở chỗ này như thế nào sẽ hảo đâu. Các ngươi ngốc lâu rồi về sau đều phải biến lệ quỷ. Bọn họ khống chế không được các ngươi, hoặc là đem các ngươi đánh hồn phi phách tán, hoặc là đem các ngươi luyện thành quỷ vương hại người, hiên hiên nghe được tiểu bạch hồ thúc giục. Nhìn mấy chỉ bị khống chế thành kéo chân tiểu quỷ anh linh. Trong mắt vì bọn họ xẹt qua khổ sở, phản bác cái kia an ủi hắn kéo chân quỷ, sau đó lại lần nữa khuyên bọn họ cùng hắn rời đi. Chúng ta đi không được. Lần trước các ngươi mang đi A Thụ cùng A Quý, vẫn là vừa khéo bọn họ anh hài, chôn ở cao ốc ngoại trong hoa viên, các ngươi có thể trộm đào đi, chúng ta anh hài đại bộ phận bị đè ở cao ốc phía dưới. Các ngươi mang không đi mấy thứ này, chúng ta cùng ngươi rời đi, chỉ cần bị chủ nhân triệu hoán lại đến trở về, lớn lên tuổi lớn nhất kéo chân quỷ. Có chút bất đắc dĩ nói ra không phải bọn họ không nghĩ bị hiên hiên giải cứu. Mà là hiên hiên giải cứu không được đầy đủ bọn họ. Bọn họ anh hài chỉ cần một ngày bị đè ở này cao ốc phía dưới. Bọn họ một ngày không rời đi này tòa nhà lớn. Hiên hiên, các ngươi đi nhanh đi. Ta kéo chân quỷ nói đến một nửa thời điểm, Lộ An Ninh nghe được tiếng bước chân, biết có người hướng bên này lại đây, cho nên niệm động khẩu quyết, đem cửa thang máy vây đứng kéo chân quỷ môn toàn hút vào trong hồ lô. Sau đó năm con tinh quái phát giác nàng hành động mà đối nàng công kích lại đây thời điểm. Sáng lên đánh quan tiên, ta và các ngươi giống nhau, là tới giải cứu bọn họ, Lộ An Ninh sáng người đánh quan tiên. Đối nàng đánh tới năm con tinh quái toàn dừng lại động tác. Nghe nàng nói là giúp kéo chân quỷ thời điểm, cũng không có toàn tin, nhưng kiêng kỵ đánh quan tiên, cho nên vẫn luôn cảnh giác mà phòng bị nhìn nàng. Chúng ta trước rời đi nơi này đi, Lộ An Ninh nhìn ra chúng nó phòng bị. Đến không ngại, nàng có thể nhìn ra trước mặt năm con tinh quái. Bạch hồ, chôn, bạch xà, chuột xám cùng con nhím. Đi chính là chính tu, không phải sẽ làm ác tinh quái. Ngược lại rất lớn tỷ lệ xuất từ phương Bắc năm đại gia đệ tử. Cho nên thực yên tâm chúng nó, mà nhìn đến nàng lấy ra đánh quan tiên. Liền trước tiên chạy tiến lên, hộ ở là linh thể trạng thái Hiên Hiên, Lộ An Ninh tắc đối hắn càng yên tâm ni có thể dính như vậy đại phúc duyên anh linh. Nhất định có một viên thuần thiện chi tâm ni ta kêu Lộ An Ninh. Rất cao tâm nhìn thấy các ngươi, ta là một người đánh quan sư, Lộ An Ninh ở thang máy chuyến về không đương. Cười cùng Hiên Hiên cùng năm con tinh quái làm tự giới thiệu. Lộ An Ninh, Lộ, đánh quan sư, kia Lộ Đại Xuyên là gì của ngươi? Lộ An Ninh mới tự phơi tên họ, năm con tinh quái trung tiểu bạch xà liền nhảy đến Lộ An Ninh trước mặt. Miệng phun tiếng người hỏi Lộ An Ninh cùng Lộ Đại Xuyên quan hệ. Họ Lộ đánh quan sư, tiểu bạch xà chỉ nghe trưởng bối đề qua thành phố L tiếng tăm lừng lẫy Lộ Đại Xuyên. Đó là ông nội của ta, Lộ An Ninh cười trả lời tiểu bạch xà nói sau. Tiểu bạch xà phía trước còn thích hợp An Ninh bày ra phòng bị điều khiển bị lên không nói. Còn quay đầu lại nói cho mặt khác mấy chỉ tinh quái cùng Hiên Hiên. Là Lộ Đại Sư cháu gái. Vậy không phải Tà Vu Sư. Hiên Hiên, chúng ta có thể tín nhiệm nàng, người hảo. Ta kêu Mộc Hiên, tiểu bạch xà vừa nói Lộ An Ninh có thể tín nhiệm. Hiên Hiên cũng đối Lộ An Ninh buông phòng bị, sau đó treo có chút thẹn thùng cười, cùng Lộ An Ninh bắt đầu làm tự giới thiệu, Lộ An Ninh xem hắn cười đáng yêu, trở về hắn cười, đến lầu 1, chúng ta đi ra ngoài đi, Lộ An Ninh mang theo còn bị 5 con tinh quái dùng thủ thuật che mắt, che lấp trụ thân hình Mộc Hiên đi ra thang máy, đang muốn dẫn bọn hắn rời đi lệ đều, tìm cái an toàn giờ địa phương. Một đôi ngoại hình thực đoạt mắt tình lữ từ lệ đều cửa bước chân có chút cấp đi đến. Tiểu gì, dượng, Lộ An Ninh chính đánh giá kia đối đoạt mắt tình lữ khi. Bên người Mộc Hiên cùng 5 con tinh quái đã đồng thời hô bọn họ. Tiểu gì, dượng, này đối tình lữ cư nhiên còn kết hôn. Lộ An Ninh nghe xong Mộc Hiên cùng tinh quái đối nào đối tình lữ xưng hô. Phản ứng đầu tiên là bọn họ thoạt nhìn còn hào tuổi trẻ liền kết hôn. Sau đó liền nhịn không được nhìn chằm chằm Mộc Hiên tiểu gì xem. Này Mộc Hiên tiểu gì ở Lộ An Ninh thiên nhãn hạ. Có 2 khổ tướng, Lộ An Ninh là lần đầu tiên nhìn đến như vậy hiện tượng. Hiên Hiên, tiểu bạch các ngươi mau cùng chúng ta rời đi nơi này, tới tiểu phu thê nghe được kêu bọn họ thanh. Nhìn đến Mộc Hiên cùng mấy chỉ tinh quái, nôn nóng tâm thư hoãn chút, sau đó biểu tình nghiêm túc thúc giục bọn họ rời đi nơi này. Ô lý, Mộc Hiên bọn họ đi theo tới tiểu phu thê rời đi. Lộ An Ninh cũng theo sau thời điểm, lệ đều cao ốc ngoài cửa vang lên một trận còi cảnh sát thanh. Lộ An Ninh đi ra ngoài liền nhìn đến mấy chục chiếc xe cảnh sát đem lệ đều cao ốc vây quanh. Sau đó từ giữa xuống dưới thật nhiều súng, thương, súng, cảnh sát, hướng lệ đều cao ốc nội vọt vào tới. Hiên Hiên, các ngươi trước rời đi nơi này. Ta và ngươi dượng ở chỗ này dẫn bọn hắn tìm sòng bạc cùng đào những cái đó 2 tử thi cốt. Lộ An Ninh đang nghĩ ngợi tới nàng cử báo lệ đều có ngầm sòng bạc. Bị cảnh sát coi trọng, bắt đầu áp dụng đả kích hành động thời điểm. Mộc Hiên xinh đẹp tiểu gì thấp thanh phân phó ẩn thân, trạng thái Mộc Hiên rời đi. Làm Lộ An Ninh mới hiểu được lần này cảnh sát hành động. Sợ là Mộc Hiên tiểu gì cùng dượng bút tích, người cũng cùng bọn họ rời đi. Ta lưu lại, Mộc Hiên dượng ở Mộc Hiên tiểu gì làm Mộc Hiên rời đi khi. Cũng mở miệng làm thê tử rời đi. Kia Mộc Hiên tiểu gì lại lắc đầu, tỏ vẻ không đi. Nam tử muốn đang nói gì đó thời điểm, Lộ An Ninh nhìn đến Mộc Hiên làm năm con tinh quái cho hắn tiếp xúc thủ thuật che mắt. Nắm hắn tiểu gì tay, dụng tâm động tỏ vẻ hắn cũng không cần đi. Tiểu gì, cái này tỷ tỷ rất lợi hại, nàng là đánh quan sư, vừa mới còn đem A Long bọn họ thu hồi tới. Chúng ta đang chuẩn bị dẫn bọn hắn rời đi đâu, Mộc Hiên dắt lấy hắn tiểu gì tay. Sợ đối phương nói hắn, vội chỉ vào Lộ An Ninh cùng kỳ thật đã chú ý tới Lộ An Ninh tiểu gì giới thiệu nàng. Đánh quan sư, Lộ An Ninh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mộc Hiên tiểu gì chính vẻ mặt tò mò nhìn Lộ An Ninh thời điểm. Lộ An Ninh nghe được một thanh âm ở kêu nàng, tác giả có lời muốn nói. Sao sao sao sao sao sao sao sao tấu chương lượng điểm rất nhiều a tương đương nhưng là xuẩn tác giả không nói. Chỉ đề cử không thấy quá xuẩn tác giả cùng bổn văn đồng loại hình thần quái trọng sinh văn linh. Môi tay bút thành thần ký tiểu thiên sứ đi xem áng văn này. Rất đẹp nói, khoe khoang xuẩn tác giả mặt đỏ ing. 233 tỷ 333 triệu 333 nghìn 333 sao sao sao sao sao sao sao sao cầu dinh dưỡng dịch a cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, chuyện quan trọng mỗi ngày nói 3 lần. Vì bảo trì trong lúc thi đấu trước 5 tên thứ, xuân tác giả làm nũng lăn lộn cầu dinh dưỡng dịch, muốn cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm cấp bổn văn tưới dinh dưỡng dịch. Làm ở trong lúc thi đấu bò tới rồi đệ nhất danh. Muốn bế lên các ngươi tới moa moa. Dinh dưỡng dịch đạt được hai loại hình thức. Một, không nhảy chương đặt mua một thiên vê văn. Mỗi mãn 30 vạn tự nhưng đến dinh dưỡng dịch 10 bình. 60 vạn tự 20 bình. Y này loại suy. Hai, bất mãn 30 vạn về số lượng từ tức kết thúc vê văn. Toàn văn đặt mua cũng có thể đến dinh dưỡng dịch 10 bình. Có tiểu thiên sứ không xác định chính mình có hay không? Cũng có thể điểm tưới dinh dưỡng dịch cái nút, thử cấp bổn văn tưới hạ, một lọ dinh dưỡng dịch để 4 phiếu Nga. Dinh dưỡng dịch kỳ hạn là 2 tháng, không cần sẽ thanh linh, thực đáng tiếc đát, cảm tạ danh sách, đều phải bế lên tới nâng lên cao sau đó moa moa. Xuân tác giả cảm giác gần nhất lực cánh tay bị luyện được thực hảo đầu mũ o mũ người đọc vân ca. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1020170203 12 42, 23 người đọc hiền du. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 32017020311 54, 58 người đọc đường đường thích ăn đại bạch thỏ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52017020310 49.07 người đọc đường đường thích ăn đại bạch thỏ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017020310 45.01 người đọc đường đường thích ăn đại bạch thỏ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017020310 40.35 người đọc một kiều nhẹ vũ một dù khai. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1020170203100 34 người đọc kinh mộng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 19020170203080 14.03 người đọc yên lặng ngăn thủy. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 80201702038 13.58 người đọc bích quyên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017020308 12.49 người đọc lười nhác. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017020307 18.44 người đọc biển sâu cá nước mắt. tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017020306. 53, 18 người đọc yên sắc không lung. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017020304. 01, 10 chương sau thay đổi muốn phóng tới sau nửa đêm hoặc sáng sáng sớm thượng. Xuân tác giả buổi chiều muốn ra cửa tụ hội lãng một chút Nga tương đương thiếu chút nữa quên đề. Tấu chương đề cập sòng bạc phong thủy. Sư hổ môn là tham khảo Ma Cao một cái sòng bạc giảng. Cái kia sòng bạc chính là như vậy đề cập đại môn lại còn có mặt khác khủng bố hố tài phong thủy. Mũ o mũ. Hiện tại Xuân tác giả ở bên ngoài, không hảo nói nhiều, ngày đó cùng tiểu thiên sư nói nhà này sòng bạc phong thủy. Mũ o mũ, hết chương.